Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 một bậc mưu sát 11, hắn này phiên lời nói. Trước bất luận Dương Khai Thái nghe xong như thế nào, Phó Diệc dẫn đầu cả giận nói, đem hắn mang đi. Triệu Phong xoắn Đàm Kiêu cánh tay đi xuống lầu. Dọc theo đường đi Đàm Kiêu giống say rượu cuồng đồ mắng to Chu Thế Dương một cái tiện mệnh như thế. Nào đã làm cho hắn đi mọi cách phúng viếng. Lăng Tuyệt tiếng vang phiêu đãng ở hàng hiên trung. Gió mát rung động, Dương Khai Thái đứng ở tại chỗ. Nghe hắn chửi bậy thanh, trên mặt huyết sắc chút hết. Cả người ngăn không được run lên. Liền như thế nào bị Phó Diệc mang đi cũng không biết. Kiều Sư Sư lãnh hai gã cảnh sát đem Chu Thế Dương thi thể nâng thượng cáng. Một phòng hình cảnh còn ở 106 trong phòng thu thập tin tức. Dương Khai Thái bị Phó Diệc mang đi sau. Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa liếc nhau. Sở Hành Vân Ninh Ấn Đường sắc mặt ngưng trọng. Rất là một lời khó nói hết. Hạ Thừa như cũ là một bộ mưa gió không kinh quạnh quẽ bộ dáng. Thấy hắn ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc rõ ràng. Mới hơi hơi nhướng mày kinh ngạc nói, ngươi không biết, Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta hẳn là biết, lúc này Kiều Sư Sư phản hồi tới trợ giúp mặt khác cảnh sát siêu tập chứng cứ. Đang muốn đi vào 106, bỗng nhiên bị Hạ Thừa gọi lại, Kiều Tiểu Thư, Kiều Sư Sư sát trụ bước chân, xoay người xem hắn, ai, Hạ Tiên Sinh, Hạ Thừa lễ phép cười hỏi. Ngươi biết Dương Khai Thái cùng Đàm Kiêu quan hệ sao? Kiều Sư Sư ngắm liếc mắt một cái Sở Hành Vân, thấy hắn không có gì khác thường thần sắc, mới nói, đoán được Sở Hành Vân có điểm hỏng mất, ngươi chừng nào thì đoán được. Kiều Sư Sư vẻ mặt theo lý thường nên được, lần trước Đàm Kiêu thượng cục cảnh sát cửa nháo sự tới. Sau lại lễ tình nhân thời điểm. Tam Dương thu được hoa hồng thượng tấm các có Đàm Kiêu tên viết tắt, Sở Hành Vân. Kiều Sư Sư dùng mãn hàm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn. Không thể nào đội trưởng, người vẫn luôn không thấy ra tới. Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, làm việc nhi đi Kiều Sư Sư ở trong lòng lắc đầu. Lại nhìn thoáng qua Hạ Thừa, vừa lúc cùng Hạ Thừa ánh mắt đối thượng, vì thế vội vàng đem mặt uốn éo. Vào nhà, Hạ Thừa nhìn thoáng qua Kiều Sư Sư thướt tha bóng dáng. Trên mặt lộ ra cực kỳ bé nhỏ tươi cười. Nói, hai ta cái, nàng cũng đã nhìn ra, Sở Hành Vân giờ phút này ở vào một loại đầu óc choáng váng trạng thái. 29 năm qua lần đầu cảm thấy chính mình ra cửa đã quên mang đầu óc. Bị dọa tới rồi dường như thẳng ngơ ngác hỏi Hạ Thừa. Ngươi như thế nào biết? Hạ Thừa ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng vừa rồi nói Dương Khai Thái cùng Đàm Kiêu quan hệ thời điểm. Trước ngắm ngươi liếc mắt một cái, lại trộm xem ta liếc mắt một cái. Ngươi không chú ý, Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta hẳn là chú ý sao? Hạ Thừa đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Quay đầu hướng tới trong phòng Kiều Sư Sư dương giọng nói. Kiều Tiểu Thư, Kiều Sư Sư đang ở chợ giúp Tô Huyền thu thập buồng vệ sinh then cửa trên tay vân tay. Nghe nói Hạ Thừa kêu nàng, lập tức lên tiếng, ai, Hạ Tiên Sinh, Hạ Thừa đem mắt kính nhẹ nhàng đẩy. Cười hỏi, ta cùng Sở Hành Vân, ngươi đã nhìn ra sao? Sở Hành Vân trực giác hắn muốn nói ra cái gì cuồng ngôn lãng ngữ. Còn không có tới kịp ngăn trở hắn. Liền thấy hắn đã cùng Kiều Sư Sư đáp thượng lời nói. Cũng không phải kiêng kỵ cùng Hạ Thừa quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Hắn trong lòng bằng phẳng lỗi lạc, phơi không cho hấp thụ ánh sáng với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng. Nhưng là Hạ Thừa lúc này hạt hồ nháo không chọn đối địa phương. Tuyển tại hiện trường vụ án không nói, ở đây còn có hắn như vậy nhiều cấp dưới. Hắn ra mặt mỏng, chịu đựng không nổi Hạ Thừa như vậy nháo. Vì thế hắn bắt lấy Hạ Thừa thủ đoạn liền đi phía trước kéo. Đi đi đi, chúng ta đi bên ngoài chờ, há liêu Hạ Thừa phản cầm hắn tay. Không chịu cùng hắn đi, như cũ cười ngâm ngâm nhìn Kiều Sư Sư. Kiều Sư Sư thật cẩn thận đi ngắm Sở Hành Vân sắc mặt. Châm trước ha hả cười gượng nói, ta đây là, nên nói đã nhìn ra, vẫn là không thấy ra tới a. Trong phòng hình cảnh đều ngừng tay việc, 4/5 mấy đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn thẳng đứng ở cửa hai người. Trong ánh mắt đều không có nhiều ít kinh ngạc, càng có rất nhiều giấy cửa sổ bị đâm thủng sau hướng trong nhìn trộm tò mò. Hình cảnh nhóm nhìn thấy ăn dưa đồng bạn kia ngầm hiểu lại lập lòe ái muội ánh mắt. Không khỏi sôi nổi sửng sốt một cái chớp mắt, cái này dùng ánh mắt hỏi, ngoạ tao, ngươi biết, cái kia dùng ánh mắt hồi, ngoạ tao, ngươi cũng biết, duy nhất bị chẳng hay biết gì chính là mới đến Tô Uyển. Tô Uyển ngây ngốc giơ từ then cửa thượng bóc tới vân tay mang. Vẻ mặt buồn bực nhìn quanh một vòng, nói, y dài, các ngươi làm sao vậy? Tiểu Kiều thì các ngươi đang nói cái gì? Sở Hành Vân đỡ cái chán, dùng bàn tay chống đỡ đôi mắt, bên tai phiêu hồng, Hạ Thưa lại cười hỏi, vậy ngươi là đã biết? Kiều Sư Sư quay đầu lại cùng các đồng sự liếc nhau. Sau đó vẻ mặt vô tội nói, biết à, mọi người đều biết, chợt nghe Sở Hành Vân thật mạnh khụ một tiếng. Theo sau ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc dặn dò trong nhà hình cảnh. Lại lục soát một lục soát hung khí. Hung thủ hẳn là không có cơ hội đem hung khí mang đi ra ngoài. Tô Uyển, người nghĩ cách đem thi thể chung quanh dấu chân thu thập ra tới, nói. Đốn một cái chớp mắt, ánh mắt đầu dừng ở chính nam phương trói chặt trên cửa sổ. Trầm giọng nói, còn có kia phiến cửa sổ. Hảo hảo kiểm tra một lần, vừa rồi hắn làm giám đốc đem lầu 3 khách nhân tập hợp ở lầu 1 đại. Đường, chờ hắn dỗi rãnh đến lầu 1 đại đường vừa thấy, người đã đi rồi hơn phân nửa. Hiện thực tình huống chung chấp pháp chính là như thế. Thường thường trạng huống tần phát, không chiếm được nhân dân quần chúng phối hợp. Mỗi người đều ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái tránh né chấp pháp nhân viên. Như hồng thủy mãnh thú. Lúc này ở đại đường nước trà khu chờ đợi chỉ có hiểu rõ 4 người. Một cái tiểu quỷ, một cái đỉnh tầng câu lạc bộ đêm người phục vụ, còn có một đôi phu thê. Kia đôi phu thê khiến cho Sở Hành Vân chú ý. Hắn đi đến phu thê đối diện, đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ ăn mặc khảo cứu, cách nói năng có lễ, lại song song xuất hiện tại đây loại nơi. Xác thật hiếm thấy. Sở Hành Vân ở bọn họ đối diện trên sofa ngồi xuống. Hỏi bọn hắn ngủ lại thuộc vương cung nguyên nhân, tự báo môn hộ vì mẫu ngoại xí cao quản phu thê trung trượng phu cười nói. Hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, năm đó ta cùng ta thái thái chính là ở lầu 1 quán ba nhận thức. Cho nên hôm nay đến nơi này đã tới hai người thế giới, các ngươi trụ mấy hào phòng? 105, 105. Liền ở 106 hào phòng cách vách, 9:15 đến 40 có gian, các ngươi ở trong phòng sao? Trượng phu cùng thê tử liếc nhau, nói, ở trong lúc này nghe được cách vách có cái gì thanh âm sao? Thanh âm, không có không có, nơi này phòng cách âm hiệu quả thực hảo, lúc này đại đường giám đốc đem đêm đó vào ở khách sạn. Nhân viên danh sách sửa sang lại hào tàu qua đi đưa cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân mở ra quét một lần, ở 105 hào phòng khách nhân kỹ càng tỉ mỉ lan nhìn thấy đôi vợ chồng này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Phương Quân Hải, Lưu Như, Phương Quân Hải gật đầu nói, đúng vậy, có vấn đề sao cảnh sát? Sở Hành Vân liễm mi đem danh sách từ trước sau này nhìn một lần. Cuối cùng hướng hắn cười, không có, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Nếu có vấn đề nói ta sẽ lại liên hệ tìm các ngươi, từ đầu tới đuôi chưa phát một từ Lưu Như đứng. Lên vãn trụ trượng phu cánh tay, Phương Quân Hải lễ phép tính hướng Sở Hành Vân gật gật đầu. Mang theo thê tử xoay người dục thịnh hành chợt nghe Sở Hành Vân nói. Phương tiên sinh trong nhà dưỡng miêu sao? Sở Hành Vân nhìn hắn giày da thượng lây dính một cây tế nhuyễn bạch mao. Hỏi. Phương Quân Hải hơi có tạm dừng, cũng theo hắn ánh mắt thấy được giày da thượng bạch mao. Cười nói, là, nữ nhi của ta thích miêu, Sở Hành Vân gật gật đầu. Lao việc nhà nói, ta cũng dưỡng một con, màu lông cùng nhà ngươi không sai biệt lắm, nhà các ngươi dưỡng cái gì chủng loại? Phương Quân mặt biển sắc hơi hiện cứng đờ. Sở Hành Vân xem ra hắn tưởng nói chính mình đối miêu chủng loại không hiểu biết. Giây tiếp theo hắn thê tử liền đại hắn đáp, là mèo ba tư, phu thê đi rồi không lâu. Hạ Thừa cầm một phần khắc lục tốt USB đã trở lại. Ngồi ở vừa rồi Phương Quân Hải làm vị trí, đem USB đưa cho hắn. Án phát thời gian đoạn, bảy lâu video giám sát, Sở Hành Vân tiếp nhận đi bỏ vào túi tiền. Đau đầu nhéo nhéo ấn đường, lại gặp được nan đề sao, Hạ Thừa hỏi. Sở Hành Vân đè nặng thật mạnh nghi ngờ ấn đường, nói, tuy rằng hiện tại sở hữu manh mối đều chỉ hướng Đàm Kiêu. Nhưng là nếu Đàm Kiêu là hung thủ nói, kia hắn gây án thủ pháp không khỏi quá qua loa, quá ngu xuẩn, hơn nữa, đến bây giờ đều không có phát hiện hung khí, Hạ Thừa tuy rằng không phải chuyên nghiệp làm hình. Trinh, hắn cũng rõ ràng tìm không thấy hung thủ gây án công cụ. Chỉ còn thiếu hạng nhất quan trọng nhất lên án, nếu Đàm Kiêu thật sự là hung thủ, tòa án cùng hắn luật sư cũng sẽ lợi dụng này một lỗ hổng. Lực biện Đàm Kiêu vô tội, một cái trong tay không có vũ khí người, như thế nào giết người? Hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng ý thức được này một tầng, hắn tức hoài nghi hung thủ không phải Đàm Kiêu, lại hoài nghi đây là Đàm Kiêu sử dụng mưu kế, thiết hạ bẫy dập. Có lẽ hắn chính là lợi dụng tầng này lỗ hổng mới dám dùng như thế đơn giản thủ pháp giết người cũng. Chưa biết được, như vậy hắn sẽ đem hung khí tàng đến nơi nào? 106 phòng tương đương với một cái mật thất. Cửa sổ bị phong kín, chìa khóa chỉ có Bảo Khiết có. Tiến vào 106 hào phòng, chạy thoát 106 hào phòng, đều yêu cầu trải qua cửa chính. Mà ở án phát thời gian đoạn từ cửa chính ra vào chỉ có Đàm Kiêu. Nhưng, Đàm Kiêu là hung thủ sao? Điều tra tiểu tổ đem 106 phòng sở hữu nhưng thu thập tin tức toàn bộ thu thập xong. Tách ra đi nhờ hai chiếc xe cảnh sát rời đi Thục Vương Cung. Kiều Sư Sư tới thời điểm ngồi chính là Sở Hành Vân xe. Hiện tại Sở Hành Vân bên người nhiều cái Hạ Thừa, nàng liền thức thời tễ ở Tô Uyển trong xe. Đi phía trước còn đem cửa sổ buông xuống, hỏi Sở Hành Vân, đầu nhi, ngươi còn hồi trong cục sao? Sở Hành Vân vẻ mặt không thể hiểu được, ta đây về nhà cha ghi hình. Kiều Sư Sư liếc mắt một cái đứng ở hắn bên người Hạ Thừa. Hắc hắc một nhạc, đem đầu co rụt lại, đi rồi, nhìn theo hai chiếc không đèn treo tường xe cảnh sát khai ra bãi đậu xe lộ thiên. Sở Hành Vân nhìn thời gian. Buổi tối 10 giờ 47 phân, ai, hắn thật mạnh buông tiếng thở dài khí, sau đó kéo ra một cái một chữ bước, hoạt động một phen gân cốt, bất đắc dĩ nói, lại là một cái đại đêm, ngươi trở về đi, ta đi rồi, dứt lời. Hắn hướng đối diện tiểu quảng trường đi đến, chỉ là mới nhấc chân, cánh tay đã bị Hạ Thừa túm chặt, Thục Vương Cung giải trí hội sở chút nào không chịu án mạng ảnh hưởng. Như cũ diễm quang bắn ra bốn phía, cho nên Hạ Thừa mặt ở ánh đèn chiếu rọi hạ, rõ ràng liền lông mày đều có thể số thanh. Hạ Thừa sụ mặt, túm hắn cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi này liền đi rồi. Nói thật, Sở Hành Vân cũng không nghĩ đi, cùng thức đêm tăng ca so sánh với. Hắn đương nhiên càng muốn về nhà bồi hắn ngủ, nhưng là Chu Thế Dương đã chết, trong chốc lát Chu Cư Lương liền đi hình hình sự nhận thi. Hơn nữa Chu Thế Dương di động, hàng hiên video giám sát đều ở hắn trong tay, hắn lại là một tay, hôm nay buổi tối còn muốn ngủ, nằm mơ đi, Sở Hành Vân thực bất đắc dĩ nhìn hắn cười nói, ngươi cho rằng ta muốn chạy, nói, đậu miêu dường như ở trên mặt hắn sờ soạng một phen. Hảo, đừng nháo, ta biết ngươi thực hiểu chuyện nhi. Chính mình đi về trước đi, Hạ Thừa cô cổ tay của hắn không chịu phóng. Ngữ khí cường ngạnh nói. Vậy ngươi nhớ lầm, ta không hiểu chuyện, Sở Hành Vân quả thực không biết nói cái gì hảo. Đối mặt như vậy ấu chỉ lại bá đạo Hạ Thừa. Hắn liền tính trong lòng có khí cũng phát không ra. Giờ khóc giờ cười nói. Vậy ngươi muốn làm sao? Ta hiện tại phải trở lại cương vị tiếp tục công tác. Chuyện này không đến thương lượng. Ngươi tốt xấu hiểu chút chuyện này, Hạ Thừa không cần nghĩ ngợi. ta bồi ngươi, Sở Hành Vân lông mày một ninh, không thể tưởng tượng, ngươi bồi ta làm gì? Hạ Thừa đúng lý hợp tình, bồi ngươi công tác, hắn lúc này xem như ước lượng rõ ràng. Hạ Thừa chỉ ở một ít trái phải rõ ràng vấn đề thượng luận đến thanh. Ở mặt khác mặt thượng, Hạ Thừa vẫn là cái kia càn quấy ngang ngược vô lý muốn làm gì thì làm tùy ý làm bậy tiểu vương bát. Đàn, hiện tại tiểu vương bát đàn quấn lấy hắn, một hai phải cùng hắn cùng nhau công tác, cho dù Sở Hành Vân cảm thấy như vậy hành vi vớ vẩn lại dư thừa. Lại không thể không thừa nhận kỳ thật hắn trong lòng rất cao hứng. Cũng rất vui với hưởng thụ Hạ Thừa làm bạn. Hạ Thừa cho rằng hắn không đáp ứng, lại tìm cái lấy cớ, ta cùng Chu Cư Lương là hợp tác đồng bọn cũng là bằng hữu. Hắn đệ đệ đã xảy ra chuyện, ta lại vừa lúc ở đây, chẳng lẽ ta không nên lộ diện an ủi sao? Sở Hành Vân bị hắn ma một chút tính tình đều không có. Cười như không cười mắt lé nhìn hắn, Hạ Thừa thấy hắn đã bị dao động, liền nhìn chuẩn thời cơ phát ra cuối cùng công kích. Hơi hơi rũ xuống con ngươi nhìn hắn, trong ánh mắt thổi qua một tầng mất mát, phóng nhu tiếng nói nhẹ giọng chậm ngữ nói. Ta tưởng ngươi, tưởng bồi ngươi nhiều đãi trong chốc lát, Sở Hành Vân không biết hắn này vẻ mặt nhu tình quyến. Luyến biểu tình có phải hay không giả vờ, hắn chỉ biết hắn tâm đã tô thành một bãi toái bột phấn. Rơi trên mặt đất gà đều lẩm bẩm không đứng dậy cái loại này. Đối với Hạ Thừa gương mặt này, hắn sợ là vĩnh viễn đều nói không nên lời một cái không tự. Đem ngươi xe lưu nơi này, ngồi ta xe đi, Sở Hành Vân túm hắn tay đi hướng đường cái đối diện tiểu quảng trường. Hết chương.